Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1143, Kiều Lập Phu Tiêu Nhiên quả thật đã bị thương. Mắt trái bị đánh thành gấu trúc. Giá trị vũ lực của Hoàng Lâm Nga không vì ly hôn mà giảm bớt, ngược lại còn tăng gấp 10 vì nữ yêu tinh cứ ỏn à ỏn ẻn sau lưng Tiêu Nhiên khi đàm phán. Các động tác võ thuật truyền thống như song phong quán nhĩ, hắc hổ đào tâm tung ra tới tấp, đánh cho ông chủ Tiêu Nhiên chạy trối chết. Đã liên lạc với ai chưa? Ta nói ta bị té cầu thang chắc không có vấn đề gì chứ? Tiêu Nhiên hỏi trợ lý của mình. Hắn không biết hắn trông buồn cười như thế nào với một con mắt của mình. Hôm nay là ngày Đại Hào Phương bắt Tô Bình Nam đến, điều này đại diện cho cái gì, Tiêu Nhiên biết rất rõ trong lòng. Hai người mà hắn hợp tác đều cường thế kinh người. Tiêu Nhiên vì không muốn mất mặt, cho nên hắn không ngại yêu cầu bác sĩ cuốn đầu mình thành một cái bánh chưng. Không có vấn đề, trợ lý nháo bắp đùi của mình một cái, nghiêm túc đáp. Trước mặt cơm cha áo mẹ nhất định phải nhịn cười, điều này liên quan đến bát cơm của hắn. Đi thôi. Tiêu Nhiên nói một câu khiến sắc mặt trợ lý trở nên nghiêm túc hơn, y đã điều tra nam nhân đi cùng vợ cũ của ta chưa? Đã điều tra rõ ràng, thưa ông chủ. Giọng điệu của trợ lý thấp xuống, từ người kia tên Kiều Lập Phu. Tiêu Nhiên hoàn toàn ngây dại. Vua Cung Phu. Kiều Lập Phu danh xưng hổ thâm thanh. Tiêu Nhiên lập tức nhận ra mình đã chọc vào phiền phức lớn. Bị vợ đánh. Ở đó còn có Kiều Lập Phu. Cùng lúc đó, Tô Bình Nam cũng lẩm bẩm một câu, ánh mắt có chút nghiêm túc. Nam nhân biết rất rõ bối cảnh của Kiều Lập Phu dân liều mạng lưu danh trong lịch sử đại án sau này. Người này cực kỳ hung hãn, nhưng cũng rất có tài. Hắn đã từng giành được 3 giải quán quân trong cuộc thi đấu ở Hạ Quốc và một lần quán quân thế giới. Danh xưng đánh khắp thiên hạ không địch thủ Kiều Lập Phu. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe khác, Lưu Đại Tùng đọc xong tài liệu liền hít một hơi khí lạnh. 270 hecta đất Thâm Thành đại diện cho cái gì? Lưu Đại Tùng không biết người khác cảm thấy thế nào, trong mắt hắn chỉ là hai từ trần trụi. Quyền lợi và tài phú. Điều này khiến ánh mắt của nam nhân trở nên nóng như lửa. Hắn đã đánh giá sơ sơ thực lực của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng vạn lần không ngờ lại lớn đến như vậy. Là thư ký bên cạnh lãnh đạo, bình thường đều vô tình. Thứ nhất là hắn nhìn thấy nhiều, nhìn thấy cảnh tượng mà lãnh đạo nhìn thấy, thậm chí có một số quyết định đều có bóng dáng của hắn. Bố cục lớn, những thứ như tình yêu đích thực trên thế giới thường không được coi trọng. Thứ hai, hắn không ở địa vị của mình, mà là gánh vác địa vị của mình. Điều này làm cho hắn vô cùng thờ ơ với một số chuyện ngoài chuyện ấy. Nhưng trong thâm tâm bọn hắn biết rõ hơn ai hết mình chỉ là một con cáo mượn oai hùng trước lão hổ. Cho nên, bọn hắn muốn thoát khỏi công việc kiểu nô lệ này hơn bất kỳ ai khác. Một khi mục tiêu đã được xác định, tham vọng và nhiệt huyết có thể nói là vô tận. Từ bỏ việc đi theo ông chủ Hoàng, lựa chọn đi theo Tô Bình Nam chính là như vậy, chẳng qua là để thực sự ngẩng cao đầu mà thôi. Vấn đề về sân gôn khiến hắn lập tức hiểu ra mình đang đi đúng hướng, có thể tưởng tượng được sự nhiệt tình bùng phát trong lòng hắn lúc này. Tiêu Nhiên rất giỏi đánh lừa các bộ phận liên quan. Thời hạn xây dựng vẫn chưa được ấn định, vấn đề đất đai vẫn còn đang ồn ào, nhưng một trung tâm chỉ huy công trình có phần đơn giản đã được xây dựng, và những băng rôn đỏ được quảng cáo rầm rộ, ít nhất có vẻ như luật đã đi đúng hướng. Nhưng lúc này, cổng lại có chút vắng vẻ, Kiều Lập Phu đứng khoanh tay ở cửa ra vào, rất có khí thế một người giữ ải vạn người không thể qua. Lạnh lùng nhìn những người tình cờ ra vào, ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hung ác. Có hơn chục nhân viên bảo vệ đứng trước mặt hắn, nhưng tất cả đều tỏ vẻ sợ hãi, không có khí thế, giống như một bầy chim cút. Nói cho giám đốc Tiêu của các ngươi biết, nếu còn dám đụng đến đầu ngón tay của bạn gái ta, ta sẽ đánh hắn chết tươi. Trong mắt Kiều Lập Phu, những người có tiền đều có chung một đức tính, đó chính là tiết mệnh. Bọn hắn hiểu rõ sự đáng yêu của thế giới này, làm sao bọn hắn có thể sẵn sàng nói chuyện với hắn nhiều hơn kia chứ? Nhìn đám bảo an bị mình dọa đến mặt như màu đất. Thậm chí Kiều Lập Phu không quên mỉm cười với Hoàng Lâm Nga đang ở trong một chiếc xe đằng kia. So tiền thì hắn không thể so được với Tiêu Nhiên, thứ duy nhất có thể mạnh hơn đối phương chính là một cơ thể vạm vỡ và hung danh hiển hách. Khắp nơi ở Thâm Thành đều là đất hoàng kim. Tình yêu nào cũng sẽ đơm hoa kết trái. Hoàng Lâm Nga có tiền, Kiều Lập Phu có sức, sự kết hợp của cả hai cũng không có gì lạ. Trong lúc Kiều Lập Phu cho rằng hôm nay Tiêu Nhiên đã bị dọa sợ vỡ mất sẽ không xuất hiện nữa. Đoàn xe của Tô Bình Nam đã đến khu vực tạm thời này. Kèm theo tiếng ô tô gầm rú, đoàn xe dường như không hề có ý định giảm tốc độ. Chiếc Bentley dẫn đầu trông quen quen. Kiều Lập Phu cho rằng người trong xe là Tiêu Nhiên, hắn không rời khỏi vị trí của mình, vẫn khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe, thân hình thẳng tắp như một cây thương. Điều này cũng làm cho đôi mắt xấu xí của Hoàng Lâm Nga trong xe chợt sáng lên. Nàng hiểu tính cách của chồng trước, hắn có kỹ năng giao tiếp tốt, đối nhân xử thế cũng rất quyết đoán, nhưng lá gan lại không lớn, không muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ, gặp vấn đề cũng chỉ dùng tiền để giải quyết. Cho nên, nữ nhân quyết định để Kiều Lập Phu hù dọa đối phương một chút, thuận tiện chiếm cứ thế chủ động trong cuộc đàm phán tiếp theo. Trong suy nghĩ của Hoàng Lâm Nga, một quán quân tán đả, còn là huấn luyện viên trường cảnh sát Thâm Thành, bên dưới còn bảo kê một số hộp đêm chắc chắn là nhân tuyển tốt nhất. Chương 1144, cắt cổ, để tông đi. Ngay khi tài xế Bentley phát hiện có người đang đứng ở cửa, dự định đạp phanh, Tô Bình Nam ngồi đằng sau đã lạnh lùng lên tiếng. Tài xế do dự. Lúc này, mặt Tô Bình Nam đã trầm như nước, nhìn tài xế còn đang do dự, lập tức gầm lên, "Gầy ta bảo ngươi tông vào." Khí thế của nam nhân vốn đã mạnh, bây giờ nổi giận lại càng long trời lở đất. Tài xế hốt hoảng, lập tức giẫm mạnh chân ga, so hung ác. Tô Bình Nam chưa từng e ngại bất cứ kẻ nào, huống chi hôm nay là lần đầu tiên hắn đến công ty ở Thâm Thành. Về việc ra oai phủ đầu như vậy, với tính cách kiêu ngạo của hắn sẽ không lùi về sau nửa bước. Kiều Lập Phu nghìn tính vạn tính cũng không tính đến chiếc Bentley với biển số A26668 không phải quả hồng mềm mà là một con khủng long bạo chúa. Chiếc xe gào thét lao đến. Trong con mắt đã co lại thành cây kim của Kiều Lập Phu, gương mặt tài xế xe Bentley thậm chí trở nên dữ tợn vì kinh hoảng. Tất cả mọi người đều nín thở. Nhân viên bảo an, Hoàng Lâm Nga đang ngồi trong xe, thậm chí là Lưu Đại Tùng đang ngồi xem tài liệu đằng sau. Nhiều năm khổ luyện đã cứu được Kiều Lập Phu một mạng. Người này cũng thật bưu hãn. Trong tình huống khẩn cấp vẫn không bối rối, ngược lại hít sâu một hơi, nhún chân nhảy lên ngay tại chỗ. Hình ảnh bóng người lao vụt lên như tên bắn và chiếc ô tô lao vút qua phía dưới cứ thế động lại trong tâm trí mỗi người. Tài xế xe Bentley lái qua cổng nhanh chóng đạp phanh, tiếng thắng xe chói tai vang lên. Kiều Lập Phu tránh được một kiếp quay người trợn mắt nhìn. Trong lúc hắn định xông lên, cửa sổ xe Bentley chậm rãi hạ xuống. Một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt hắn. Một nam nhân trẻ tuổi với tóc ngắn được chải gọn gàng, gương mặt như đao khắc, không nói một lời, cứ thế lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt thản nhiên. Kiều Lập Phu không sợ trời không sợ đất, dựa vào vũ lực và dã man không ai bị nổi, lần đầu tiên cảm nhận được áp lực giống như trên lôi đài trận chung kết, trong lòng trào dâng lên hàn ý khó tả. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm Kiều Lập Phu, biểu hiện giống như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa. Sau đó, dưới ánh mắt của Lưu Đại Tùng, cự nhân kinh doanh trong lòng hắn đã là một tư thế khiến hắn kinh hãi. Chỉ thấy bốn ngón tay của Tô Bình Nam uốn cong, ngón tay cái của hắn chậm rãi lướt qua cổ họng. Cắt cổ. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Không biết đã bao lâu rồi kể từ khi Tô Bình Nam thể hiện sự tranh vinh như vậy trước mặt cấp dưới của mình. Hắn chưa bao giờ là một doanh nhân thuần túy ôn hòa. Mặc dù tập đoàn Cẩm Tú phát triển lớn mạnh, hắn cũng đã che giấu sự ngang ngược của mình tựa như con rồng đen ẩn núp nhắm người mà cắn nuốt. Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi biểu lộ cảm xúc hay một nụ cười khó nắm bắt. Trên hết, hắn không phải tiểu hồng bào tàn nhẫn nhất Ô Thành, mà là người cầm lái của Cẩm Tú. Nhưng Kiều Lập Phu đã kích phát giả tính của Tô Bình Nam. Trong toàn bộ quá trình, ánh mắt Tô Bình Nam vẫn không rời Kiều Lập Phu. Tên gia hỏa này từ lúc kịp phản ứng cho đến khi nhảy lên tránh né đều làm một mạch. Đối mặt với ô tô gào thét bên dưới, trong mắt hắn không hề có sự sợ hãi, ngược lại còn rất tự tin. Điều này đã kích thích giả tính của Tô Bình Nam. Huyết dịch từ trong cốt tủy của Tô Bình Nam đều sôi trào. Sau khi trùng sinh, Tô Bình Nam không bỏ luyện quyền ngày nào. Khi sức mạnh của hắn càng lúc càng lớn, đám người Đỗ Cửu cũng không phải đối thủ của hắn. Không biết đã bao lâu rồi hắn chưa tận hưởng cảm giác sung sướng khi được đánh một trận với một người. Hắn muốn vứt bỏ hết thảy thân phận một thần thoại để đánh một trận. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại làm ra hành động giả tính không phù hợp với thân phận nhưng lại phù hợp với bản chất của hắn. Hào quang của Kiều Lập Phu cũng rất truyền kỳ. Ba lần đạt quán quân giải thi đấu vật lộn, còn có một giải quán quân thế giới. Ngay cả người Thái cũng từ chối lên võ đài với hắn. Chiến tích này không phải hậu thế mai sau có thể so sánh được. Bầu không khí như ngưng lại. Lưu Đại Tùng hoài nghi ánh mắt của mình. Mặc dù hắn không biết nam nhân bay vọt lên ô tô là ai, có bối cảnh gì, nhưng thân thủ của đối phương quá dọa người. Phải biết rằng quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Tô Tổng là nhân vật bậc nào chứ? Tại sao lại có hành động như vậy? Khác với Lưu Đại Tùng, ánh mắt của đám người Đỗ Cửu sáng lên trước hành động dường như đã biến mất từ lâu của lão đại. Ầm, ầm. Âm thanh dừng xe, đóng cửa xe liên tiếp vang lên. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch nhanh chóng xuống xe bao vây Kiều Lập Phu. Khác với đám bảo an như chim cút lúc trước, ánh mắt của mỗi người đều lộ ra vẻ kích động. Hiểu lầm thôi. Rốt cuộc Tiêu Nhiên đã chạy đến. Mặc kệ ánh mắt quái dị của người khác, hắn đã xuất hiện tại thời khắc quan trọng nhất. Băng gạc quá dày khiến tầm mắt Tiêu Nhiên biến thành màu đen. Hắn thở hổn hển, thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời hắn chạy nhanh đến vậy. Cũng không còn cách nào, hắn biết Kiều Lập Phu là ai, cũng biết rõ sự cường thế của Tô Bình Nam. Một khi Cường Long và Địa Đầu Xà không kết thúc được, Diệp Vĩ Đình là người đầu tiên không tha cho hắn. Vụ làm ăn chẳng những bị đình chỉ, thậm chí còn khó mà an toàn rút lui. Kiều Lập Phu biết tình huống không thể tiếp tục chuyển biến xấu, Tiêu Nhiên không biết lấy đâu ra dũng khí, cho dù thấp hơn đối phương nửa cái đầu nhưng hắn vẫn ngăn trước mặt như mẹ bảo vệ con. Tiêu Nhiên gào lên, "Ừ, nhớ kỹ mảnh đất trống đó là chuyện của chúng ta, đừng liên lụy đến người khác." Ngươi cho rằng có thể vô pháp vô thiên sao? Chương 1145, lấy nước từ trên trời xuống Kiều Lập Phu không phản bác, nhưng vẫn lui về sau một bước, nhèo mắt nhìn chằm chằm Tô Bình Nam mặt không cảm xúc trên xe. Trên người thanh niên đó có mùi vị giang hồ mà hắn quen thuộc. Hơn nữa, cú va chạm vừa rồi tuyệt đối là muốn mạng của hắn. Hành động đúng là đủ hung ác, đủ độc. Hắn không phải kẻ vũ phu lỗ mãng. Bằng không, hắn đã chẳng lăn lộn đến địa vị ngày hôm nay. Hắn hiểu ý nghĩa động tác của nam nhân kia, nhưng hắn cũng nhạy cảm nhìn thấy đầu ngón tay thô to của đối phương. Người luyện võ. Kiều Lập Phu có chút không dám tin. Tiêu Nhiên vội vàng như vậy cùng với một đám nam nhân cơ bắp đang bao vây mình đã đủ để nói cho Kiều Lập Phu một điều. Bối cảnh người này phức tạp, hắn không thể trêu vào. Tuy nhiên, đối với một người dựa vào danh tiếng kiếm cơm mấy chục năm như Kiều Lập Phu, hắn cảm thấy mình nên thử một lần. Xưng hô thế nào, ông chủ này? Kiều Lập Phu chậm rãi lên tiếng. Một câu ông chủ có chút nịnh nọt bỗng nhiên khiến cho Tô Bình Nam mất hứng. Nam nhân không trả lời, chỉ chậm rãi nâng cửa sổ xe lên. Gương mặt Kiều Lập Phu chuyển sang màu tái xanh, hiển nhiên đã cực kỳ tức giận, âm lượng của câu tiếp theo cũng lớn hơn, từ người có biết ta là ai không? Biết, ngươi là Kiều Lập Phu, nhưng không phải là Kiều Lập Phu trước đó. Tô Bình Nam trả lời. Chiếc xe nổ máy chạy về phía công trường. Nam nhân chỉ bỏ lại một câu rồi chẳng thèm ngó đến. Mấy tháng sau khi sự việc kết thúc, trong một lần ngẫu nhiên Đỗ Cửu đã hiếu kỳ hỏi ông chủ của mình vì sao lúc đó lại hết hứng thú đánh một trận như vậy. Rõ ràng là hắn đã nhìn thấy sự kích động trong mắt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời. Lúc đó, hắn đánh giá được thân phận của ta không thể trêu vào, cho nên không còn nhuệ khí, đánh nhau cũng không thể tận hứng, tất nhiên là không cần đánh nữa. Khó trách ngươi lại lựa chọn dồn hắn vào đường cùng. Chẳng lẽ chỉ vì muốn đánh một trận phân sinh tử với hắn sao? Đỗ Cửu nhìn vị lão đại có đôi khi cố chấp đến mức điên cuồng, xem như tìm được đáp án. Dĩ nhiên không phải. Trên trán hắn có một hoa văn rất lớn. Nếu hắn lòng tham không đấy, đây nhất định là dấu hiệu của tướng đột tử. Tô Bình Nam lắc đầu mỉm cười, đây là bởi vì hắn ngăn cản con đường của ta. Còn vì sao ta muốn đánh một trận, chẳng qua ta chỉ muốn phong cảnh biển càng thêm xinh đẹp mà thôi. Thành Phương đang đấu mắt với 500 ngàn. Đến khi mắt mỏi như rốt cuộc cũng nhận được cuộc gọi từ nam nhân trời đánh của mình. Chuyện gì vậy? Tiền ở đâu ra? Vì sao ngươi lại từ chức? Vợ hỏi liên thanh khiến Lưu Đại Tùng có chút ngạc nhiên. Tiền lương, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nữ nhân không nghe ra giọng điệu cổ quái của chồng mình, nghe xong lập tức phản bác. 500 ngàn là tiền lương ở đơn vị mới của ngươi sao? Vậy thì từ chức là đúng rồi. Đây không phải chuyện tiền bạc. Lưu Đại Tùng bất giác thấp giọng nói, đây bởi vì đây là một sân khấu lớn, một thế giới mới. Cuối cùng Kiều Lập Phu rời đi trong oán hận. Suy cho cùng đây là xã hội thực tế, không phải thế giới võ thuật. Thế lực mà Tô Bình Nam thể hiện đã khiến hắn phải nuốt xuống cục tức, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tiêu Nhiên lại càng trở nên ác độc. Ông chủ Tiêu, mảnh đất kia khỏi cần thương lượng. đồng ý nâng giá gấp 20 lần thì lấy, không thì thôi. Kiều Lập Phu nói xong liền sải bước rời đi. Phần lớn người luyện võ đều rất kiêu ngạo. Giả tính của Kiều Lập Phu đã bị Tô Bình Nam kích phát. Lão tử có cắn cũng cắn ngươi rớt một miếng thịt. Kiều Lập Phu hằng học nghĩ. Không để ý đến Kiều Lập Phu đang rời đi, trong mắt Tô Bình Nam, tên Vũ Phu kia ngoại trừ bản lĩnh công phu ra thì không còn cái gì lọt vào mắt hắn. Tâm tư hắn lập tức hướng về trung tâm chỉ huy đã thiết lập khuôn khổ ban đầu. Hắn là ai? Phụ trách công việc gì ở đây? Tô Bình Nam nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trong văn phòng tán tỉnh vài nữ thư ký không có việc gì làm, nhưng nhìn qua không giống nhân viên công tác, lập tức lên tiếng hỏi. Hắn tên Lưu Thành Đường, là người quản lý dự án hiện tại. Tiêu Nhiên mỉm cười làm lành nhưng nụ cười nịnh nọt đã bị băng gạc che mất. Con cháu à? Ánh mắt Tô Bình Nam thật sự rất độc. Hắn nhìn vẻ mặt bệnh hoạn của thanh niên kia, từ một vật trên bàn là phát hiện ra mánh khóe. Em vợ cục trưởng Lưu, tìm một chỗ để yên thân thôi. Tiêu Nhiên giải thích, Tô Bình Nam lạnh lùng nhìn Tiêu Nhiên, dạy đạo lý đối nhân xử thế nên có thì phải có, nhưng làm ăn thì phải ra làm ăn. Hắn cực kỳ tuân thủ quy củ xâm nghiêm, thành ra hắn không ưa cách làm của những người như Tiêu Nhiên. Sa thải. Lưu Thành Đường đã thấy rõ uy phong của Tô Bình Nam khi tiến vào. Mặc dù luôn ngang ngược trước mặt Tiêu Nhiên, nhưng nội tâm hắn lại phát lạnh trước cái trừng của Tô Bình Nam, không dám tức giận dù chỉ một chút. Tô Bình Nam không để ý đến hai người, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Tiêu Nhiên há to miệng nhưng không dám phản bác sắp xếp của Tô Bình Nam, chỉ vỗ vai Lưu Thành Đường sắc mặt đỏ bừng ở bên cạnh rồi đuổi theo. Xem xong toàn bộ trung tâm chỉ mất 26 phút, mặt Tô Bình Nam trở nên trầm như nước. Mặc dù Tiêu Nhiên đang liều mạng động viên mình nhưng vẫn bất giác hạ thấp cơ thể. Mò mẫm trong kinh doanh 20 năm, hắn dám vỗ ngực cam đoan Tô Bình Nam là người có khí chất đặc biệt nhất mà hắn từng gặp. Nhất là khi sắc mặt của nam nhân này trầm xuống, thật khiến nội tâm người ta ớn lạnh. Ông chủ Tiêu khởi nghiệp là một nhân viên bán hàng phải không? Người đã từng làm rất nhiều việc lấy nước từ trên trời xuống đúng không? Tô Bình Nam nhận điếu xì gà đã được đổ cửu châm lửa đưa tới, nhìn Tiêu Nhiên đã gỡ bỏ băng gạc mà buồn cười, khoan thai nói, để thói quen này dẫn đến bây giờ ngươi làm cái gì cũng đều cầu chu đáo. Chương 1146, người một nhà Tiêu Nhiên xấu hổ gật đầu. Hắn chính là loại thương nhân bình thường phổ biến nhất trong thời đại này, không có kế hoạch dài hạn, không có ngành công nghiệp cốt lõi. Gọi ta là Lão Tiêu đi. Lần này Tiêu Nhiên đã thật sự hiểu vì sao Lão Tứ Diệp Gia lại từ bỏ số cổ phần lớn như vậy để làm bạn với Tô Bình Nam. Người này rất đặc biệt. Muốn đi xa, phương pháp làm việc như vậy không được đâu. Tô Bình Nam nói tiếp, đi chỉ có hơn 30 nhân viên, dàn khung còn chưa dựng lên ngươi đã nuôi 4 người rảnh rỗi. Bảo bọn họ cút xéo hết đi. Tiêu Nhiên gật đầu. Chuyện chuyên nghiệp thì giao cho người chuyên nghiệp làm. Có học thức thì đáng bỏ ra nhiều tiền, đừng keo kiệt. Giọng điệu Tô Bình Nam cực kỳ lạnh lão, ngươi nên giải quyết cho xong chuyện đất đai của ngươi. Nếu làm không được, ngươi đừng trách ta đá ngươi ra ngoài. Giọng điệu nghiêm túc của đối phương khiến trán Tiêu Nhiên rịn mồ hôi lạnh. Đừng quá lo lắng. Kiều Lập Phu chẳng qua chỉ là một tên võ phu lòng tham vô đáy mà thôi, cũng không khó đối phó. Ta tin Lão Tiêu ngươi không phải loại người mười ngón không dính nước. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, ý vị thâm trường, về nếu tình thế bắt buộc, ta có thể giúp ngươi một lần. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không phát hiện ra chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, lòng thần phục và nghe theo sự sắp xếp của nam nhân kia đã bắt đầu mọc để nảy mầm trên người hắn. Qua 12 giờ là ngày 14 tháng 3 dương lịch năm 1997, tức là ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch. Long Sĩ Đầu. Từ quẻ tượng cho biết ngày này rồng thoát khỏi trạng thái ngủ đông và bắt đầu xuất hiện trên mặt đất, như voi mọc lông. Phi cơ chọn ngày này để thượng vị là ý của Tô Bình Nam, hắn tất nhiên không có ý kiến. Phi cơ ca, thời gian sắp đến rồi. Lầu hai quán ba giá thề không mở cửa đón khách, toàn bộ lưu manh đều tập trung ở đây. Cửa phòng bao được đẩy ra, Lữ Tư Kiệt đã thay một chiếc vest đen nói với phi cơ, vì chúng ta nên xuất phát thôi. Vậy thì đi thôi. Phi cơ đứng dậy, sửa sang lại cổ áo, che lại biểu tượng rồng Hà Quốc trên cổ áo, sau đó lên tiếng, từ ngươi đi theo ta, dặn các anh em cẩn thận một chút. Gần đây Hồ Tu Dũng tìm ta nói chuyện hai lần nhưng ta đều không gặp. Cẩn thận hắn và đám người Hào Giang thừa cơ gây sự đó. Ta hiểu rồi. Tiếng nhạc ầm ĩ ở lầu một quán bar đã ngừng lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đầu cầu thang. bọn hắn đang chờ phi cơ xuất hiện. Tối nay phi cơ ca sẽ thượng vị hòa ký. Tin tức này đã sớm xôn xao trong giới tam giáo cửu lưu cảng thành. Lăn lộn ai mà không có giả tâm, nhất là những thanh niên kinh nghiệm sống chưa nhiều lại càng sùng bái bạo lực. Nhất thời hổ loan tử phi cơ một đường đánh tới vị trí đầu lĩnh hòa ký đã trở thành thần tượng của đa số người, thậm chí còn trở nên nổi tiếng hơn tứ đại thiên vương của TVB. Không để mọi người chờ quá lâu, phi cơ mặc bộ vest đen, tóc chải cẩn thận xuất hiện ở đầu cầu thang trong vòng vây của 16 hán tử thân hình cường tráng, sắc mặt lạnh lùng. Tiếng hoan hô bên dưới đột nhiên vang lên. Phi cơ đối xử với người bên dưới không tệ, lại khá hào phóng, cộng thêm bây giờ chỉ toàn là những tên gia hỏa chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhất thời tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Nam nhân bể nghệ đứng ở chỗ cao, ánh mắt nhìn xuống toàn trường, đột nhiên dừng lại ở vị trí một góc của quầy rượu, sau đó không ngừng trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Tiếng hoan hô càng lúc càng vang dội. Đám thanh niên bên dưới tưởng rằng phi cơ đang cảm ơn sự ủng hộ của mình, nhất thời tiếng huyên náo lại càng lớn hơn. Chỉ có Tô Định Bắc mặc một chiếc áo trắng ngồi trong góc nở nụ cười không dễ phát hiện, giơ ly rượu lên uống cạn một hơi xem như đáp lại. Nam nhân này vẫn là phi cơ ở sau lưng nàng. Hắn không biết thật ra hành động không người lần này đã cứu được tiền đồ của hắn ở Cẩm Tú. Rebecca vuốt cái ly thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn, giọng điệu có chút vui mừng, vì không quên bản tâm là chuyện tốt. Lão đại quá lo lắng rồi. Tô Định Bắc hiểu ý của Rebecca. Hành động thượng vị lần này của phi cơ cũng không đơn giản, có thể nói là tùy tiện vô cùng. Hắn sẽ xuất phát từ Loan Tử, lượn qua một vòng tất cả các địa bàn mà Hòa Ký khống chế, sau đó mới ngang nhiên thượng vị. Phương thức giống trống khua chiêng như vậy là mệnh lệnh của Tô Bình Nam. Lời giải thích với bên ngoài là phá vỡ truyền thống không thấy người của Hòa Ký. Rebecca biết rõ, Tô Định Bắc cũng vậy. Hết thảy không hề đơn giản. Nếu không, với sự thận trọng và khiêm tốn của Tô Bình Nam, hắn sẽ không đưa ra lựa chọn như thế. Sau khi gặp mặt Lương Văn Xương xong, phi cơ đã nói một câu hắn không nên nói để nghe ngóng nhân tuyển cho bước kế hoạch tiếp theo của Rebecca. Cho nên Tô Bình Nam nhất định phải dùng phương thức này để phi cơ ngồi vững vị trí ở Hòa Ký. Rửa cái bô không sạch thì không có tư cách tiến thêm một bước. Đây là cách chơi và quy tắc của giới thượng lưu. Trên bản chất, Tô Bình Nam là một kiêu hùng chính cống. Cái mà hắn cần là một thuộc hạ vừa trung thành vừa hài lòng với vị trí này. Mặc dù hắn biết phi cơ sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn đưa ra quyết định như thế. Tối nay ta sẽ quay về Thiên Nam. Lần này ta thu hoạch được rất nhiều, cảm ơn chung tỷ mấy ngày qua đã chiếu cố ta. Tô Định Bắc nghiêm túc nói lời cảm ơn. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Mấy ngày qua nữ hài gặp không ít trường hợp cao cấp, xác thực rất có lợi cho tầm nhìn và nhận biết của nàng. Đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà mà. Tô Định Bắc cùng ly rượu với Rebecca, phát ra một âm thanh thanh thúy dễ nghe. Chương 1147, chương cũ khép lại thượng vị, ở Hoa Ký còn có một cách gọi khác là đề tên bản vàng. Phi cơ đã mở ra hành trình đề tên bản vàng của hắn. 7-8 chiếc xe màu đen ngừng lại trước cửa quán Ba Z Thê, dẫn đầu là một chiếc Bentley. Có lẽ ta là lưu manh đầu tiên lựa chọn ngồi chiếc xe này ngoài hạng thất ca. Vẻ mặt phi cơ có chút xúc động. Hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn lại phong quang như vậy. Hầu hết xe của xã hội đen đều rất phô trương, nhưng chiếc xe này trông có vẻ hơi bảo thủ. Chiếc xe trên danh nghĩa là tài sản của công ty tài chính của hắn, nhưng trên thực tế đây là quà Tô Bình Nam tặng hắn. Điều này khiến phi cơ cảm thấy rất vui. Tính cách của hắn trọng nghĩa, lại đơn thuần. Đối với hắn mà nói, có thể trở thành nhân vật như hạng thất không vui bằng việc đi theo sau lưng Tô Định Bắc. Khi phi cơ lên xe, đoàn xe rất có trật tự rời đi. Hắn không trực tiếp đến quán trà ở Tân Giới mà xuất phát từ Loan Tử đi qua Thuyên Loan, Du Tiêm Vượng, Nguyên Lãng, Tá Đôn là những địa bàn của Hòa Ký. Tốc độ của đoàn xe không nhanh. Cảng Thành là thành phố không bao giờ ngủ, đường phố không rộng, dưới ánh đèn neon nhấp nháy hai bên đường, một chiếc Bentley đang dẫn đầu. Sáu chiếc Mercedes đen đang chậm chậm di chuyển thành hai hàng, quả nhiên thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Trạm thứ nhất, Thuyên Loan. Đại Phi đã sớm chờ ở quán Ba Phú Hào của mình. Hắn cúp điện thoại, sau đó quay sang nói với đàn em A Hào của mình một câu. Phi cơ ca sắp đến rồi, đuổi theo. Sau khi đoàn xe đi ngang qua, hai chiếc xe Mercedes đen màu đen chạy theo sau, số xe theo sau phi cơ biến thành 8 chiếc, phi nước đại trong đêm. Trạm thứ hai. Nguyên Lãng, Phi tử Hoa tiếp nhận lại vị trí của Hôi tử cũng dặn dò một tiếng, lại thêm hai chiếc xe bổ sung vào đoàn xe. Trạm thứ ba, trạm thứ tư. Sau khi Ngũ Hổ Hòa Ký và người phụ trách những khu vực khác gia nhập, đoàn xe đã lên đến hơn 20 chiếc. Sếp Lương, bọn hắn sắp đi qua Đôn Đạo rồi, có cần cản lại hỏi thăm thẻ căn cước hay không? Hay là tùy tiện kiểm tra? Phi cơ làm như vậy cũng quá phô trương, xem như mặt mũi của chúng ta mất sạch. Lý Diệu mặc thường phục nhau mắt nhìn chằm chằm đội xe càng lúc càng gần, đưa ra ý kiến của mình với sếp Lương. Cho bọn hắn đi. Giám đốc Gray đã thông qua đơn xin của bang phái đối phương, chúng ta có làm gì cũng không có tác dụng. Giọng điệu của Lương Văn Xương rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào. Thế thì chưa hẳn. Ít nhất hắn sẽ làm người khác chán ghét. Chẳng lẽ hắn không biết việc mình phô trương như vậy cũng không rửa sạch được thứ trên người sao? Lý Diệu đưa ra nghi vấn của mình. Được cái này thì mất cái kia. Mặc dù phi cơ làm như vậy sẽ bị người ta nhìn chằm chằm, nhưng hắn sẽ thu được uy vọng mà mấy chục năm qua Hòa Ký không ai có được. Tham vọng của hắn quá lớn. Khốn kiếp. Lý Diệu phun ra một cục đàm khi đội xe đi ngang qua. Rốt cuộc hắn không dám tự tiện ngăn đội xe lại. Suy cho cùng hắn chỉ là một nhân viên mặc thường phục cấp O bình thường. Nếu không có sự ủng hộ của sếp Lương, hắn tùy tiện bắt phi cơ dừng xe, rất có thể ngày hôm sau hắn sẽ chết trong một tai nạn ngoài ý muốn. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ có người đứng ra chịu trách nhiệm, sẽ không có cách nào tra ra được chuyện gì. Hòa Ký không phải là mặt hàng tốt. Đến rồi sao? Ngồi đằng sau nhắm mắt dưỡng thần, phi cơ lên tiếng hỏi. Đến rồi, lão đại, lái xe Đao Ba tự kích động đến toàn thân run run, ánh mắt nhìn lão đại của mình chỉ toàn là sự sùng bái. Lương Văn Xương phân tích không sai, có được tất có mất. Hành vi tưởng chừng như không có lý trí này đã làm cho uy vọng của phi cơ giống như mặt trời ban trưa trong mắt đám lưu manh trung hạ tầng của Hòa Ký. Cửa quán trà mở rộng. Chiếc máy hát cũ kỹ cuối cùng cũng ngừng phát ra những âm thanh khiến người ta chán ghét. Bên trong đốt đầy những cây nến đỏ. Đám người trì thúc đã cột khăn đỏ, sắc mặt nghiêm túc. Minh Triêu phụ hạ đại tiên phong, Giá Kiều tu lộ đệ nhất công. Phùng Sơn khai lộ Phùng Thành phá, Thùy Nhân bất thức Thiên Hữu Hồng. Sắc mặt già nua của Trung lão trở nên nghiêm túc, đọc to thơ của Hồng Môn, sau đó hét lớn với phi cơ đang không người, để đến đây có chuyện gì? Thái độ phi cơ trở nên trang nghiêm, tiếp nhận cây nhang trì thúc đưa đến, hai đầu gối quỳ xuống, trịnh trọng đáp, đề đến để đề tên bản vàng. Nghi lễ cổ xưa và cổ hủ trong quán trà vẫn đang diễn ra. Hè là đa số người không nghĩ đến đây là thời điểm nghi thức cổ xưa này sẽ thất truyền. Tượng quan nhị gia được đặt ở vị trí trung tâm tản ra khí tức trang nghiêm dưới ánh nến màu đỏ. Toàn bộ quá trình rất rườm rà, nhưng tất cả mọi người đều có kiên nhẫn. Sau khi đốt giấy vàng và bày tỏ lòng kính trọng với quan nhị gia, phi cơ tiếp nhận bát gà trống hoa sen từ tay trì thúc, dùng dao bạc cắt ngón tay giữa, nhỏ máu của mình vào rượu rồi đứng lên thề. Hôm nay, sau khi đề tên bản vàng, phi cơ ta sẽ yêu huynh đệ như yêu tay chân. Khi đánh nhau, phi cơ ta là người đầu tiên ra mặt. Khi ra tiền, phi cơ ta là người đầu tiên bỏ tiền. Tất cả mọi người bắt đầu dâng hương. Có trung có nghĩa, phú quý niên hoa. Đợi đến khi một vị thúc bá có bối phận cuối cùng dâng hương xong, phi cơ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng lên tiếng, để bất trung bất nghĩa sẽ như hoa sen này. Hắn nói xong, bát gà trống hoa sen bị ném thật mạnh xuống nền nhà màu xanh của quán trà. Răng rắc. Kết thúc buổi lễ. Giọng nói của trì thúc cùng với tiếng vỡ vụn đồng thời vang lên, tất cả mọi người lập tức khom người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc này, nếu có người từ lầu 2 của quán trà nhìn xuống, dưới ánh nến đỏ sậm có thể phân biệt rõ ràng đám thanh niên do phi cơ dẫn đầu đầu mặc vét mang giày da, còn đám gia hỏa thế hệ trước thì mặc trường bào với áo khoác ngoài. Các chương cũ cuối cùng sẽ được khép lại. Chương 1148, phi cơ thượng vị tối hôm nay phi cơ thượng vị. Nhưng biểu hiện của Lương Văn Xương ghét ác như thù trong mắt cấp dưới lại có chút kỳ quái. Không quan tâm thì thôi, còn ngó lơ việc Nguyên Lãng phát sinh vụ án một thiếu nữ mất tích không rõ. Lão đại, chúng ta là Hòa Ký, không phải tổ trọng án. Không ít người phàn nàn về việc Lương Văn Xương không cho mọi người về nhà nhưng lại không nói ra nguyên nhân. Văn phòng Lương Văn Xương. Đốt hết điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc, ánh mắt nam nhân trở nên phức tạp. Ngày đó, hắn gọi điện thoại cho tổ hành động, cũng cung cấp hết thảy tin tức mà hắn biết. Nhưng kết quả của tổ hành động lại khiến hắn chấn kinh, thậm chí đau lòng. Hoàng Khải Phát, người bạn của quen biết từ trường cảnh sát năm xưa đã gửi tin nhắn cho hắn, nói hết thảy đều bình thường, chẳng qua chỉ là một bữa tiệc bình thường giữa đám nhà giàu với nhau mà thôi. Đánh rắm. Biết phi cơ gạt mình, trong lòng Lương Văn Xương tức giận đến phát điên. Ban đầu hắn tin tưởng người bạn cũ của mình, cho rằng rất có thể tin tức mà phi cơ cung cấp đều không chính xác. Nhưng ngày hôm sau, phi cơ đã gửi cho hắn một tin nhắn khiến cho lòng tin của hắn bị đè bẹp. Một nữ hài đã mất tích. Phi cơ nói, "Lê sếp Lương, cái mạng này hẳn phải tính trên đầu ngươi. Đám nữ hài này đều do một đàn em của bản thúc tên là Đại Thiên Minh đưa đi. Ngươi có thể điều tra một chút." Lần này Lương Văn Xương lựa chọn tin tưởng phi cơ. Thiên hạ không có chuyện gì trùng hợp cả, đặc biệt là Lương Văn Xương trước giờ không tin tưởng trùng hợp. Can thiệp vào tổ trọng án, lại là lão hỏa kế nhắm vào mình nhiều năm, đằng sau còn có Trần Bính Đường. Điều này khiến cho Lương Văn Xương hiểu được một khi bắt đầu thì không còn đường rút lui. Ngón tay đau nhói khiến Lương Văn Xương giật mình. Nhìn điếu thuốc đã cháy đến đầu mẩu, hắn đứng dậy dụi đầu thuốc lá. Gạt chuyện hòa ký sang một bên. Tối nay ta muốn tất cả mọi người là một chuyện. Lương Văn Xương đẩy cánh cửa văn phòng, sắc mặt kiên nghị, "Vậy hãy giúp ta tìm một cô gia tử, đã hoạt động trên đường Bát Lang một thời gian dài tên Đại Thiên Minh. Nhớ kỹ, trước sáng mai ta muốn tên khốn này xuất hiện trước mặt ta." Cô gia tử, kẻ lợi dụng tình cảm nữ nhân, bắt nữ nhân bán mình. "Vâng, sếp." Âm thanh trả lời đồng loạt vang lên. Rốt cuộc cũng có việc để làm, không cần ở đây mắt to trừng mắt nhỏ đến buồn ngủ. Đám cấp dưới lập tức phấn chấn tinh thần. Cùng một thời gian. Có thể bãi bình đại dê để thượng vị nhanh như vậy, tên hậu sinh phi cơ này thật khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Xem ra ta đã lạc hậu rồi. Động tĩnh mà phi cơ gây ra lớn như vậy tất nhiên không thể gạt được mọi người. Trong phòng chơi bài của vũ trường nổi tiếng nhất Cảng Thành, Hồ Tu Dũng uống một hơi cạn sạch ly rượu để trước mặt, sau đó thở dài nói với Tư Đồ Ngọc Liên. Dũng ca là bảo đao chưa già, là cây cao bóng cả trong giang hồ. Nhìn Hồ Tu Dũng thất vọng như vậy, Tư Đồ Ngọc Liên vội vàng lấy lòng một câu, để không phải kẻ nào cũng có thể làm long đầu trong 9 năm ở 14 nước. Ngươi là một trong 10 người duy nhất. Hồ Tu Dũng mỉm cười không nói gì. Cô em gái kết nghĩa này của hắn có thể nói là không thua gì đấng mày râu, làm việc quả quyết, ra tay hào phóng, cường độ ủng hộ hắn mấy năm gần đây không hề nhỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn không cách nào từ chối được. Hai tên Băng Nha Câu và Ma La Bính là hai tên đầu heo. Bây giờ lại còn nội đấu với nhau, bỏ ra chút nhân mã mà còn tính toán chi ly, sợ đối phương bứng hang ổ của mình ở Hào Giang. Điều này mới giúp cho phi cơ dễ dàng thượng vị như vậy. Tư Đồ Ngọc Liên chuyển chủ đề sang những chuyện mà bọn hắn làm trong thời gian gần đây, để con tàu đánh bạc sẽ thực hiện chuyến đi đầu tiên sau một tuần nữa, không ít kẻ đổi tiền đã liên hệ với những khách hàng lớn để lên thuyền. Một khi đối phương có khởi đầu tốt đẹp, đám người phi cơ, mình vương có được quả ngon để ăn, muốn can thiệp vào khó càng thêm khó. Nữ nhân có chút u oán nói, "Ừ Dũng ca, uy vọng của ngươi đã đủ, không nên thúc giục bọn hắn. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ giang hồ." Hồ Tu Dũng lắc đầu, "Vì Hoa Ký chọn đầu lĩnh 2 năm một lần, chúng ta không thể để xảy ra sự cố. Nếu không, bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta muốn nhúng tay vào sự vụ nội bộ của bọn hắn, trở thành kẻ địch của toàn bộ Hoa Ký, được không bù mất. Huống chi ta cũng không ngờ đại dê lại thất bại thảm hại đến vậy, bây giờ phi cơ thượng vị, Minh Vương và đám bá vương Tân Ký đều không phải đèn cạn dầu. Thái độ của bản thúc và Hạng Thất Ca thì không rõ. Bây giờ chúng ta đâm lao thì phải theo lao. Chẳng lẽ chúng ta để bọn hắn tùy tiện mở ra cục diện như vậy sao? Dũng ca, không có thuế đánh bạc cao, nơi này có thể kiếm được bao nhiêu ngươi còn biết rõ hơn ta mà. Sắc mặt Tư Đồ Ngọc Liên vô cùng khó coi. Phi cơ mới thượng vị, muốn lấy được lòng Hòa Ký ư? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Hồ Tu Dũng giống như nhìn thấu thế sự tang thương, y đại dê có làm được không? Hắn không làm được. Cho dù ta có là long đầu 9 năm, nhưng ngoại trừ dòng chính của ta, người chân chính nghe lời ta có được mấy ai chứ? Hồ Tu Dũng đốt một điếu thuốc khác, vì việc này không thể trì hoãn được nữa. Băng Nha Câu và Ma La Bính, ngươi hãy mượn danh nghĩa của Hà Tiên Sinh nhắc nhở bọn hắn một lần đi. Nói cho bọn hắn biết ta chỉ chờ thêm 5 ngày nữa thôi. Ánh mắt nam nhân trở nên hung ác, vậy ta sẽ tính sổ sau. Vâng. Biết tình huống khẩn cấp, sắc mặt Tư Đồ Ngọc Liên cũng trở nên dữ tợn hơn, vì nếu mà La Bính còn dây dưa không rõ, không để ý đến đại cục, vậy thì dứt khoát xử lý hắn thôi. Mưa gió nổi lên. Chương 1149, Đại Thiên Minh Tuyến Nhân có mặt khắp nơi trong mỗi khu vực hẻo lánh của cảng thành. Tuyến Nhân là gì? Có thể làm được cái gì? Tuyến Nhân chính là một trong những nguồn cung cấp tin tức tình báo cho cảnh sát. Tuyến Nhân có hai loại người. Một là tình nguyện. Loại người này bình thường đều có liên quan đến tập đoàn phạm tội. Loại còn lại là tội phạm được chiêu mộ. Bọn hắn có thể nhờ vào đó để lập công chuộc tội. Như đã đề cập ở trên, đây là một người cung cấp thông tin theo nghĩa thông thường, nhưng ít người biết rằng tập đoàn Cẩm Tú đã phát triển khá nhiều tuyến nhân ở một số bộ phận liên quan ở cảng thành. Nhưng người phụ trách không phải Rebecca, cũng không phải phi cơ, mà là người luôn dùng thân phận đã tự xuất hiện trước mặt mọi người Lữ Tư Kiệt. Không bao giờ đặt tất cả trứng gà vào cùng một giỏ, đây là thủ pháp làm việc thường gặp của Tô Bình Nam. Cho nên, sau khi Lương Văn Xương hạ mệnh lệnh 10 phút, Rebecca đã nhận được tin tức. Mưa gió nổi lên ở cảng thành, lão đại cần biết hết thảy tin tức, bất luận có hữu dụng hay không. Nữ nhân liền bấm điện thoại gọi cho Tô Bình Nam. Sau khi nghe Rebecca miêu tả xong, Tô Bình Nam im lặng vài phút rồi nói, tự nghe định bắt nói trước khi phi cơ thượng vị đã bái nàng một cái. Đúng vậy. Rebecca mỉm cười. Tô Định Bắc quả nhiên đã thông báo cho lão đại. Bí mật làm lớn chuyện, giúp phi cơ một tay đi. Giọng điệu Tô Bình Nam rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Ta hiểu rồi. Rebecca cúp điện thoại, sau đó lẩm bẩm một câu, tên tiểu tử phi cơ kia có được xem là người ngốc có phúc không? Nữ nhân đã đoán đúng. Khi một người sắp đạt đến đỉnh cao, hắn biết rõ mình muốn cái gì, biết tiến biết lùi. Tô Bình Nam kiên định như sắt đá quyết định giúp hắn một tay. Độ khó của việc đi bắt một cô gia tử có lớn không? Không lớn. Cô gia tử thôi mà, chính là tiểu bạch kiểm dựa vào nữ hài mà kiếm cơm ăn, cũng chẳng phải dân liều mạng, không có kinh nghiệm trinh sát, muốn bắt dễ như trở bàn tay. Bắt một cô gia tử ở đường Bát Lang có khó không? Cũng không khó lắm. Dù sao quan là quan, tặc là tặc, cũng không phải Cửu Long thành trại, hắc thương hoành hành mấy chục năm trước. Có vào mà không có ra. Mặc dù đường Bát Lang ngư long hỗn tạp, nhưng chỉ cần chịu bỏ chút công sức là được. Cuối cùng, đến đường Bát Lang bắt cô gia tử mà bản thúc coi trọng nhất, hơn nữa còn là sau 12 giờ có khó không? Khó như lên trời. Nhất là tên cô gia tử có biệt danh Đại Thiên Minh này đã dựa vào sức của một mình chống đỡ nửa giang sơn cho bản thúc. Bản thúc có một câu rất phách lối nhưng không ai phản bác được. Qua 12 giờ, đầu lĩnh của đường Bát Lang chỉ có một, chính là ta. Hôm qua, Mã Quân đã thay quân phục thành thường phục. Hắn gia nhập đội là hoàn toàn dựa vào năng lực vật lộn ưu tú và vài lần truy đuổi liều lĩnh. Hôm nay, việc bắt Đại Thiên Minh là lần đầu tiên hắn thực hiện nhiệm vụ trong bộ thường phục. Hoa ca, có cần phải khoa trương như vậy không? Chỉ một cô gia tử thôi mà, có cần thiết phải cẩn thận như thế không? Lúc xuống xe, Liều Hoa Sinh dẫn đội ném tới một cái áo chống đạn, Mã Quân tặc lưỡi nói. Ta vừa nhận được tin tức liên quan đến hành động lần này. Liêu Hoa Sinh nhìn thoáng qua thân hình cơ bắp vạm vỡ của Mã Quân, người có muốn biết hay không? Muốn. Mã Quân thành thật trả lời. Trước tiên hãy mặc nó vào, ta sẽ nói cho ngươi biết. Liêu Hoa Sinh vừa chỉ vào cái áo trong tay Mã Quân, vừa hoàn tất việc mặc áo cho mình. Ok. Động tác mặc áo của Mã Quân rất nhanh. À Quân, ta nghe nói ngươi có thể đánh mà cũng có thể động não. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao ngươi đi cùng ta đến đó. Thật ra làm cảnh sát hay là lưu manh cũng chẳng khác gì nhau, đủ liều là được, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Liêu Hoa Sinh mỉm cười vỗ vai Mã Quân, cảm nhận được cơ bắp phát triển của đối phương, không khỏi thán phục. Lúc này, Mã Quân vẫn còn sự ngượng ngùng của người trẻ tuổi. Nghe người dẫn đội tán dương mình như vậy, hắn không nhịn được ngượng ngùng xoa tay. Cô gia tử đó không bình thường. Lão gia hỏa bản thúc xem hắn như chỗ hiểm của mình. Liêu Hoa Sinh chuyển về chủ đề chính, để ta nhận được tin tức, nằm đó tìm Đông Bá Vương Tân Ký Lý Dục thêm vì cho đối phương một cái tát, kết quả bản thúc đã bắt Minh Vương cho đối phương ăn thiệt ba lần. Thậm chí chờ đến khi Hạng Thất ra mặt, tìm Đông Bá Vương bày rượu bồi lễ mới được tính là xong việc. Ngón tay của Thái tử Hào Mã Bang bị chặt cũng là vì hắn hắt một ly rượu vào mặt cô gia tử. Đến hôm đó, bản thúc đã thi hành gia pháp. Liêu Hoa Sinh nói tiếp, lừa một sông hoa hồng côn, Một cô gia tử chỉ là mã phu, nhưng bản thúc cây độc giảo hoạt lại làm như vậy, người hãy suy nghĩ xem phân lượng của hắn như thế nào. Không phải con riêng của lão gia hỏa đó chứ? Con riêng, Liêu Hoa Sinh nhịn không được cười rộ lên, ý ai lại để con trai của mình làm mã phu chứ? Coi trọng như vậy chứng tỏ cô gia tử đó có thứ mà lão gia hỏa bản thúc đang thiếu. Thấy Mã Quân vẫn không hiểu rõ, Liêu Hoa Sinh chỉ vào cái áo chống đạn mà hắn đang mặc trên người, để bây giờ đã qua 12 giờ, lại bắt con nuôi của bản thúc, cẩn thận có người bắn ngươi bị thương. Tuyển nhân của Liêu Hoa Sinh đã cung cấp tin tức rất chuẩn. Khi 7-8 người mặc thường phục đến tìm Đại Thiên Minh, tên gia hỏa dựa vào mặt để kiếm cơm này đang ăn khuya ở một tiệm cơm, bên cạnh còn có một thiếu nữ tóc dài tướng mạo vô cùng thanh thuần đi cùng. Không thể không nói tên gia hỏa này thật sự được ông trời ban cho một khuôn mặt có thể kiếm cơm. Mày kiếm mắt sáng, người cao 1m8, cộng thêm kiểu tóc của Quách Thiên Vương đang nổi tiếng bây giờ, lực sát thương đối với những thiếu nữ vị thành niên rất lớn. Chương 1150, ta cần thuyền của ngươi e Đại Thiên Minh. Liêu Hoa Sinh nhìn Đại Thiên Minh vẻ mặt vẫn bình thản, "Ê, ta là giám sát Liêu Hoa Sinh, làm phiền ngươi phối hợp với công việc của chúng ta, cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra." Gương mặt Đại Thiên Minh khôi phục lại sự bình tĩnh. "Có chuyện gì vậy sếp?" Tên gia hỏa này đúng là một tay đào hoa lão luyện, dù vậy vẫn không quên vuốt mái tóc dài của nữ hài đang hoảng loạn để bày tỏ sự an ủi. "Trở về thì ngươi sẽ biết." Liêu Hoa Sinh lạnh lùng cắt ngang động tác của hắn. Ngươi không muốn bị ta xách ra ngoài thì tốt nhất nên phối hợp một chút. Đại Thiên Minh ngửa đầu ra sau, đi lão đại. Ta sợ quá. Đừng quên đây là đường Bát Lang sau 12 giờ. Hắn vừa dứt lời, trong lúc Liêu Hoa Sinh đang dự định tiến hành biện pháp cưỡng chế, Mã Quân phụ trách bên ngoài đã cau mày bước đến. Sếp Liêu, bên ngoài có rất nhiều người, nhiều sự kiện lớn xảy ra có vẻ như tình cờ, nhưng chắc chắn không có sự trùng hợp nào đằng sau chúng. Lần này cũng không ngoại lệ. Tám nhân viên mặc thường phục dưới sự dẫn đầu của Hoa Ca và Mã Quân vừa mới ra khỏi quán của Đại Thiên Minh đã nhìn thấy bên ngoài có ít nhất hơn 100 tên lưu manh đang đứng. Tên nào cũng mặc áo phông đen và quần bò, ánh mắt không hề có chút sợ hãi. Ai là người dẫn đội của các ngươi? Liêu Hoa Sinh bình tĩnh bước lên phía trước, đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình. Thì ta là Liêu Hoa Sinh, bảo hắn ra đây nói chuyện với ta, không phải công vụ. Không một ai lên tiếng. Mấy hán tử dẫn đầu cùng nhau tiến lên một bước, bao vây mọi người không chút kẻ hở. Bản thúc cũng không muốn làm lớn chuyện. Đồng nghiệp trợ giúp chúng ta sẽ đến ngay. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi lui lại, bảo người dẫn đầu của các ngươi ra nói chuyện với ta. Liêu Hoa Sinh rút ra cây súng lục, lạnh lùng nói. Rốt cuộc cũng có người lên tiếng. Cấm này có vẻ ngon nhỉ? Trong đám người, người duy nhất có địa vị ngang với Minh Vương là Tá Duy lên tiếng, đi đường Bát Lang sau 12 giờ, người có thể lên tiếng chính là bản thúc. Nương theo tiếng nói, mọi người tách ra một con đường, Tá Duy cởi trần miệng ngậm ống hút chai nước ngọt ung dung bước ra. Dừng bước, Tá Duy nhướng mày nhìn Liêu Hoa Sinh, đi thả người, ta sẽ thả ngươi đi. Bầu không khí như đóng băng. Nếu ta nhất định phải dẫn người đi thì sao? Liêu Hoa Sinh nheo mắt, không chút nhượng bộ lên tiếng. Răng rắc. Chai nước ngọt bể tan tành dưới chân, ánh mắt Tá Duy trở nên hung ác, từ người có thể thử một chút, đi. Cùng lúc đó, trên sân thượng của một tòa nhà, Minh Vương vừa nhìn cảnh tượng dương cung bạc kiếm dưới đất, vừa nhấn nút trả lời. Người gọi đến chính là Phi Cơ. Sau khi nghe đối phương nói câu đầu tiên, Minh Vương lập tức thay đổi sắc mặt. Đừng nói giỡn có được không, Phi Cơ ca. Minh Vương nói thẳng, y ta hiểu rất rõ Tá Duy. Nếu không có bản thúc chỉ thị, hắn không có lá gan đó đâu, cũng chỉ là dọa người thôi mà. Bản thúc muốn kéo dài thời gian, không đánh đâu. Ta không nói giỡn. Phi Cơ nhớ lại lý do mà Rebecca đã dạy cho hắn, giọng điệu cố ý chậm lại. Minh Vương, ngươi cho rằng ta đang nói đùa với ngươi à? Thái tử chết, bản thúc đang hoài nghi ngươi. Hắn nhất định sẽ ra tay với ngươi. Tá Duy tiến vào chiếm giữ phố Bát Lang chứng tỏ điều gì? Người hẳn phải rõ hơn ta chứ. Minh Vương cười lạnh, lời cho dù hắn có hoài nghi, nhưng lão đầu tử đó muốn động vào ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Vì sao ngươi lại không chủ động một chút? Thái tử chết rồi, bản thúc chưa chắc sẽ giao địa bàn phố Bát Lang cho ngươi. Chúng ta ra ngoài lăn lộn, dựa vào tranh chứ không phải chờ. Câu nói này khiến Minh Vương im lặng. Phi Cơ rèn sắt khi còn nóng, giọng điệu tràn đầy mê hoặc. Người có biết cô gia tử chính là cầu nối quan trọng giữa bản thúc và đám người thượng tầng không? muốn động vào bản thúc nhất định phải cắt đứt cái đuôi của đám rắn chuông đứng sau lưng hắn, không còn dám ra mặt vì hắn nữa. Nói tiếp đi. Minh Vương nói khiến tinh thần phi cơ phấn chấn. Ngươi nhân cơ hội này làm lớn chuyện lên, để cô gia tử đó tiến vào ánh mắt của công chúng. Hắn gánh không được, nhất định sẽ khai. Giọng điệu phi cơ trở nên lạnh lão, ghe hắn khai, bản thúc nhất định sẽ xong đời. Đến lúc đó, Hào Mã Bang không có mấy ai có thể tranh với ngươi, huống chi ngươi còn có phi cơ ta. Minh Vương nói, lời chúng ta là minh hữu. Đúng. Phi cơ trả lời rất chân thành. Ngươi muốn cái gì? Đừng nói cho ta biết ngươi muốn làm người tốt nha. Minh Vương là lão giang hồ, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng lý do của phi cơ chứ? Minh Vương, mục tiêu của chúng ta khác biệt. Phi cơ mỉm cười trả lời, kẻ ta muốn công ty mậu dịch lợi đạt của Trần Bính Đường. Hắn không ngã xuống, làm sao ta có thể lấy? Đừng quên bây giờ ta là đầu lĩnh của Hòa Ký. Bên dưới ta còn phải nuôi rất nhiều người. Bên kia, sắc mặt của Minh Vương thay đổi. Ngươi quá tham rồi, phi cơ ca. Minh Vương, không phải ta có gan, mà là đằng sau bản thúc có người, vì sao ta lại không có? Nhớ kỹ, phong quan của chúng ta chỉ là lục bình không rễ. Không có ai bảo vệ, chúng ta nhất định chết rất thảm. Ta làm, nhưng bản thúc ngã, ta cần thuyền của ngươi. Minh Vương biết nhược điểm của mình, lập tức đưa ra ý kiến, thì ta có thể làm theo quy củ bản thúc đưa ra. Được, thành giao. Phi cơ dứt khoát đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Minh Vương nhìn đám người bên dưới, sắc mặt nghiêm túc. Chương 1151, bắn nổ đầu nút công ty của Trần Bính Đường là chủ ý của Rebecca. Ở một số phương diện, khứu giác của nữ nhân có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Nàng lập tức phát hiện làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Phi cơ cầm lái Hòa Ký cần một nguồn tài chính ổn định có thể thuyết phục tất cả mọi người, một doanh nghiệp có thể hợp tác hóa Hòa Ký và tăng tính gắn kết. Hòa Ký nên từng bước vứt bỏ phí bảo hộ và tống tiền, những thứ mờ ám và dễ thu hút sự chú ý, nhưng cũng không được đánh mất sức mạnh và khả năng kiểm soát mọi mặt của mình trong bóng tối. Trần Bính Đường đột nhiên xuất hiện mang đến linh cảm cho Rebecca. Nàng dự định nuốt chửng công ty mậu dịch lợi đạt, bởi vì công ty này là lựa chọn tốt nhất trước mắt của Hòa Ký, có sự trợ giúp to lớn đối với sự phát triển của cảng Đồn Môn. Kinh doanh chủ yếu của công ty lợi đạt là thuốc lá. Công ty này là đại lý kinh doanh thuốc lá, chịu trách nhiệm xuất khẩu các nhãn hiệu thuốc lá khác nhau. Hơn nữa công ty này là một trong số ít công ty ở cảng thành có giấy tờ hợp pháp của hơn chục khu vực nhập khẩu. Với những tài liệu này, công ty lợi đạt có thể trực tiếp lấy thuốc lá miễn thuế từ công ty thuốc lá, mặc dù các quy định cho biết những loại thuốc lá này không thể xuất hiện ở cảng thành. Nhưng không có gì qua được tiền. Đó là một lợi nhuận lớn không xuất khẩu chuyển sang bán hàng trong nước. Lấy loại thuốc yêu thích nhất của đám lưu manh là Hồng Vạn làm ví dụ, giá xuất xưởng của công ty thuốc lá là 18 đồng bao gồm thuế, giá thị trường đã lên tới 57 đồng, giá của công ty lợi đạt là bao nhiêu? 10 đồng. Trên chợ đen có thể bán được bao nhiêu? 30 đồng. Lợi nhuận khủng. Đây không phải trọng điểm, hiện tại cảng Đồn Môn đã được tư nhân hóa, một khi công ty lợi đạt bị Hòa Ký nuốt chửng, dù là kinh doanh hay quy về cảng thành cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Cho nên, bản thúc nhất định phải xảy ra chuyện, Thái Bình thân sĩ nguyên lãng Trần Bính Đường cũng phải ngã xuống. Không liên quan đến thiện ác, cũng không vì chính nghĩa, chỉ vì hắn đã trở thành con mồi mà tập đoàn Cẩm Tú nhất định phải nuốt chửng. Cục diện vẫn còn tiếp tục giằng co. Bộ đàm của một cảnh sát mặc thường phục nhận được tin nhắn. Xem ra Lương Văn Xương đã gửi đến rất nhiều người. Hắn điều những ba đội đến. Văn phòng không mở đèn, có vẻ vô cùng u ám. Lương Văn Xương lại đốt thêm một điếu thuốc lá. Nam nhân cau mày, ánh mắt lướt qua một thông báo tìm người. Tấm ảnh được mẹ nữ hài đăng lên. Nữ hài trong bức ảnh có mái tóc dài và nụ cười ngọt ngào, trông như một mỹ nhân. Nếu không xảy ra những việc đó, có lẽ cuộc sống sẽ rất thú vị. Thông báo tìm người này là Lương Văn Xương cố ý lấy về, không vì cái gì khác, chỉ sợ mình thỏa hiệp. Hắn muốn nữ hài nhìn hắn làm như thế nào? Khi tháo thông báo tìm người, Lương Văn Xương nhìn thấy mẹ của nữ hài. Ban đêm, gió biển không nhỏ. Nam nhân lẳng lặng đứng đó nhìn một nữ nhân trung niên gương mặt vô cùng mệt mỏi đang cố gắng dán lại thông báo tìm người trong đêm khuya bị gió thổi bay. Tiên sinh. Xin hỏi ngươi có gặp nữ hài này không? Nữ nhân bước đến trước mặt Lương Văn Xương, đưa cho hắn một tấm hình, gương mặt chờ mong. Không. Nam nhân lắc đầu, "Ừ, nhưng ngươi có thể yên tâm, nàng nhất định không bị ủy khuất đâu." Nói xong, Lương Văn Xương quay người rời đi. Điếu thuốc đã cháy cạn, làm đau ngón tay của Lương Văn Xương. Sắc mặt nam nhân âm trầm đến đáng sợ. Phố Bác Lang sau 12 giờ do bản thúc định đoạt, bây giờ không phải 20 năm trước. Lương Văn Xương cắn răng. Lần này hắn muốn kháng lại áp lực của cấp trên một lần, muốn xem vị đại nhân vật kia sẽ ra mặt làm được chuyện gì. Trong mắt Lương Văn Xương, một nữ hài xuân sắc tử vong làm hắn khó tiếp nhận hơn một đám lưu manh chém giết lẫn nhau. Bởi vì nữ hài đó từ đầu đến cuối không làm sai cái gì. Hắn đã hỏi thăm rất rõ ràng. Đầu tiên, tên khốn kiếp kia giả bộ yêu đương với nữ hài, sau đó lừa gạt nữ hài bắt đầu đi mua sắm, rồi mê hoặc đối phương vay nặng lãi. Một khi đối phương lọt hố, Đại Thiên Minh nhất định sẽ trở mặt không quen biết, sau đó đưa ra yêu cầu quá đáng. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tốc độ nghe máy của Lương Văn Xương rất nhanh. Sếp Lương, chúng ta đến rồi. Cả con đường đều bị đám khốn kia phá hỏng, xe không vào được. Hơn nữa ta còn thấy chó săn truyền thông lảng vảng, bây giờ phải làm sao? Cấp dưới tiến đến trợ giúp không biết phải làm sao, kẻ ta nhận được điện thoại của sếp Lưu. Hắn yêu cầu chúng ta phải lập tức quay về đơn vị. Bọn hắn chỉ là đám lưu manh không ra gì. Ai dám ngoi đầu lên thì đánh người đó, đừng nương tay. Súng bên hông chẳng lẽ chỉ để xem? Bất kể như thế nào, người nhất định phải mang người về cho ta. Lương Văn Xương cúp điện thoại thật mạnh. Sở dĩ hắn không đến phố Bác Lang là vì hắn đang chờ. Hắn muốn nhìn xem vị Thái Bình thân sĩ Trần Bính Đường kia rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Lùi ra phía sau. Đám lưu manh bao vây chung quanh nháy mắt với nhau. Bầu không khí càng lúc càng không bình thường. Biết rằng sự kiêu ngạo của đám người kia nhất định phải bị dập tắt, Liều Hoa Sinh chỉ súng vào trán Tá Duy. Hắn là cảnh sát. Hắn biết nhất định phải đè ép được tên gia hỏa đối diện này. Nếu không, một khi sự việc bộc phát sẽ rất khó mà vãn hồi. Trong tình huống này, ta có thể tiến hành phòng vệ chính đáng. Ngươi có tin một viên đạn của ta có thể bắn nổ đầu ngươi không? Ngươi có muốn thử một lần? Vừa nói, hắn vừa chỉ súng vào đầu đối phương, sắc mặt dữ tợn. Ở đây ta có hơn 300 người, ngươi có thể bắn chết được mấy người? Ánh mắt Tá Duy hiện lên sự sợ hãi không dễ nhận ra. Hắn nhận được mệnh lệnh của bản thúc ngăn chặn đối phương, tất nhiên không muốn liều mạng. Tư thái phách lối là vì muốn đốt lên sĩ khí của đám lưu manh kia thôi. Chương 1152, các cổ, thì ta không biết ta có thể bắn chết được mấy người nhưng ngươi thì nhất định phải chết. Liều Hoa Sinh một bước cũng không nhường. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Mã Quân đang lặng lẽ hoạt động cơ thể bên cạnh. Hắn xác thực giỏi đánh đấm nhưng lần đầu tiên gặp phải sự kiện ẩu đả lớn như vậy, trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm. Nhường một chút. Làm sao? Qua 12 giờ thì muốn vô pháp vô thiên. Tá Duy, người biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Giọng nói của Trần Đạt Chí vang lên khiến Liêu Hoa Sinh nhẹ nhàng thở ra. 10 người mặc thường phục sắc mặt hung hãn chen qua đám người đứng bên cạnh Liêu Hoa Sinh. Lương Văn Xương vạn lần không nghĩ đến người đầu tiên nhúng tay vào chính là cấp trên của hắn, quỷ Tây Dương Gray. Sếp Lương thân yêu. Gray mang theo sự uy hiếp, đây bây giờ ta dùng thân phận cấp trên của ngươi ra lệnh cho ngươi lập tức thu đội. Ta cần một lý do đầy đủ, bởi vì bây giờ ta đang bắt một nghi phạm quan trọng. Ngươi không biết mệnh lệnh của ngươi sẽ khiến ta thất bại trong gang tấc sao? Giọng điệu của Lương Văn Xương không chút khách sáo. Để ta có thể hoài nghi ngươi lạm dụng chức quyền làm ảnh hưởng đến tư pháp công chính. Đừng quên, ta có quyền đến ICAC khiếu nại đấy. Nói xong vài câu, giọng điệu của Lương Văn Xương mang theo sự uy hiếp, giở thời điểm cuối của cương vị, cẩn thận lật thuyền. Gray tiên sinh, có một số việc phải giải quyết thì cần phải giải quyết. Ngươi điên rồi, tự giải quyết cho tốt đi. Gray cười lạnh cúp điện thoại. 10 phút sau, một người khác gõ cửa phòng của Lương Văn Xương. Bạn học cũ, đã lâu không gặp. Không ngờ ta đến gặp ngươi lúc này sao? Đại luật sư thanh danh có tiếng ở cảng thành Nạp Lan Trần xuất hiện trước mặt Lương Văn Xương với một nụ cười. Nam nhân không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hắn biết mình sẽ gặp phải rất nhiều áp lực nhưng vạn lần không nghĩ đến hội phó hiệp hội luật sư lại đích thân ra mặt làm thuyết khách như vậy. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn như cũ. Nhưng ngươi đừng quá liều mạng, 5 tháng không tha ngươi. Nạp Lan Trần mỉm cười nói, để bạn học của mấy chục năm, Ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Ta đến đây là vì nhận ủy thác của một người, ta đến mời ngươi ngày mai đến làm khách. Làm khách? Lương Văn Xương cười lạnh. Đúng vậy, làm khách. Nạp Lan Trần mỉm cười trả lời, rồi sau ngày 1 tháng 7, nhiều bạn cũ sẽ tiến vào sở tư pháp Cảng Thanh. Ngày mai sẽ có bữa tiệc chiêu đãi. Ta định thông báo với ngươi vào ngày mai, kết quả đi ngang qua thấy đèn của ngươi vẫn còn sáng, không nhịn được muốn lên tâm sự. Một là ôn chuyện, hai là cố ý muốn mời ngươi đến tham gia, ngươi hiểu ý ta chứ? Lương Văn Xương nheo mắt nhìn bạn học cũ của mình. Đối phương là luật sư, quả nhiên giọt nước không lọt. Nói gần nói xa không lưu lại dấu vết. Đây là cánh cửa của một vòng tròn khác đang mở ra với hắn. Trong lúc Lương Văn Xương đang định lên tiếng từ chối, phong vân đã nổi lên trên phố Bát Lang. Cũng đã đến lúc rồi. Minh Vương nhìn bên dưới nhếch miệng cười, sau đó gật đầu về phía A Hào. Để Đao Tử làm việc đi. Làm việc? Minh Vương chỉ nói hai chữ nhưng lại đại diện cho một vài sinh mệnh kết thúc. Minh Vương rất là dân giang hồ có phần chính thống và cứng rắn, nhưng hắn càng là loại người một khi đã ra quyết định thì càng quyết đoán. Nếu đám người Trần Bính Đường không lấn át được, vậy thì nhất định sẽ phải chết. Chỉ có như thế, bản thúc mới ngã được. Cho nên, hắn đã bỏ hết vốn liếng. Hắn luôn có giả tâm. Tá Duy Phong sinh thủy khởi, làm sao hắn không để lại hậu chiêu chứ? Để đối phương có thể trung thành làm việc, hắn đã đưa ra cái giá trên trời. 3 triệu phí an gia, chẳng những giúp đỡ đi đường, hơn nữa còn hứa hẹn thăng chức, cộng thêm quyền sở hữu 30 chuồng ngựa ở phố Bát Lang. Khi Trần Đạt Chí đến, cộng thêm 10 cảnh sát nữa, cục diện lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều. Dù sao có hơn 20 khẩu súng lục, đám lưu manh chưa chắc sẽ liều mạng. Làm người thì phải biết lưu lại một đường, về sau cũng dễ nhìn mặt nhau hơn. Trần Đạt Chí ra hiệu Lưu Hoa Sinh để súng xuống, sau đó lên tiếng nói với Tá Duy, "Ê sếp Lương hạ lệnh, hôm nay chúng ta nhất định phải mang người đi. Mọi người chung đụng không tệ, người nhất định phải làm đến cùng sao?" Tá Duy nheo mắt không nói câu nào. Giọng điệu của Trần Đạt Chí lại càng cường ngạnh, vì nếu hôm nay ngươi nhất định muốn ngăn cản chúng ta, làm lớn chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết, tất cả phòng tắm hơi, quán bar và hộp đêm của ngươi ở Tây Cống qua tối nay sẽ là đối tượng trọng điểm được chiếu cố. Rất nhiều người đều nhìn thấy sự do dự trong mắt Tá Duy. Dân không đấu lại quan, ngươi cũng không muốn việc kinh doanh của ngươi bị chúng ta một ngày kiểm tra 10 lần thẻ căn cước chứ. Ra ngoài lăn lộn là để cầu tài. Cần chi phải bán mạng, Trần Đạt Chí thừa thắng xông lên, còn biểu hiện của Tá Duy thì càng lúc càng do dự. Hắn là hồng côn của Hào Mã Bang, nhưng luôn bị gạt ra ngoài lề, chỉ là một đả tử, cũng không có quyền lực trung tâm, tất nhiên không biết rõ rốt cuộc cô gia tử có tầm quan trọng như thế nào đối với bản thúc. Nhưng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.